Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 958. Các phương liên thủ, một viên đại thụ che trời đột ngột từ mặt đất mọc lên. Này cây cao tới vạn trượng, bốn phương thông suốt nhánh cây tựa như từng con cự long một. Hướng về bốn phương tám hướng dọc theo đi, cây này thế như trẻ che dâng lên. Vậy mà chống ra Hạ Nhan Phi kích phát huyết mạch chi lực sau kinh thiên một trường. Bá, Hạ Nhan Phi thân thể hướng về sau nhanh lùi lại, trở lại Ninh Giang bên người, mà trong hư không, tôn kia đỉnh thiên lập địa thân ảnh cũng chậm rãi tiêu tán. Mạnh mẽ như vậy huyết mạch chi lực, nàng cũng chỉ có thể miễn cưỡng thôi động như thế một lần. Ghi nhớ vừa rồi cái chủng loại kia cảm giác, chỉ cần ngươi có thể để cho huyết mạch thừa nhận ngươi. Về sau ngươi còn có thể phát huy ra lực lượng của nó, Ninh Giang nhắc nhở nói. Ân, Hạ Nhan Phi gật gật đầu, đôi mắt đẹp hầu nghi mắt nhìn Ninh Giang. Chẳng biết tại sao, nàng cảm thấy tôn kia tuyệt thế dáng người, cùng Ninh Giang phi thường giống nhau. Vô luận khí chất vẫn là thần vận, cơ hồ đều là một cái khuôn đúc ra, có lẽ là ảo giác a. Hạ Nhan Phi thì thào, không tại nghĩ sâu, giờ phút này. Ninh Giang nhìn qua trước mắt viên này đại thụ, chỉ thấy viên này đại thụ tán cây làm thành một vòng. Đem Quỷ Mộc Thiên Vương bao khỏa tại bên trong, tán cây này chính là thụ giới chính là Quỷ Mộc Thiên Vương chỗ dựa lớn nhất. Có vật này tại, cho dù là thánh quân đều không thể công phá, tại cây này giới dâng lên đồng thời, Thanh Nhan Yêu Quốc bên ngoài, trải rộng từng đạo cường hoành khí tức, bây giờ Thanh Nhan Yêu Quốc. Sớm đã bị vô số cao thủ nghiêm nghiêm thật thật bao vây lại. Chính là một con ruồi cũng đừng nghĩ từ nơi này bay ra ngoài. Mà vì thủ người chính là Bách Thánh Học Viện Gia Cát Phục Long. Gia Cát Phục Long liên hợp Đại Vũ Hoàng Triều, Vạn Thế Hoàng Triều, cùng bát đại thế gia bên trong Cổ gia cùng Công Tôn gia. Thế lực mạnh mẽ như vậy, đủ để quét ngang toàn bộ thiên vực. Gia Cát huynh, Lạc Vô Song dẫn đầu Đại Hạ Hoàng Triều tiến đánh Tạo Hóa Học Viện. Làm sao đến bây giờ còn không có một chút tin tức? Người nói chuyện, chính là Đại Vũ Hoàng Triều người cầm đầu Võ Vương. Đây là một vị uy tín lâu năm thiên bảng vương giả. Tại thiên bảng xếp hạng phía trên, đứng hàng thứ 5 ni, hoàn toàn chính xác có điểm gì là lạ. Cổ gia Cổ Vương cũng là nhíu mày. Bọn hắn những người này. Sở dĩ chậm chạp không có đối Thanh Nhan Yêu Quốc động thủ. Nguyên nhân rất đơn giản, chính là đang chờ Lạc Vô Song đến. Chỉ cần Lạc Vô Song giải quyết Tạo Hóa Học Viện, cùng bọn hắn tụ hợp về sau. Đến lúc đó bọn hắn liền sẽ đối Thanh Nhan Yêu Quốc đuổi tận giết tuyệt. Nhưng kỳ quái là, bây giờ cách thời gian ước định, đã qua khoảng một canh giờ, Lạc Vô Song lại còn không có đến. Các vị an tâm chớ vội, Gia Cát Phục Long giơ tay lên một cái. Hắn một thân văn sĩ quần áo, làn da trắng noãn, dáng người gầy gò, như là một cái ôn tồn lễ độ người đọc sách. Hắn nhìn một chút đám người, chậm rãi nói, Tạo Hóa Học Viện dù sao cũng là ngũ đại học viện một trong. Hoặc nhiều hoặc ít vẫn có một ít nội tình, sẽ trì hoãn một chút thời gian, xem như tình lý bên trong sự tình. Lấy Lạc Vô Song thực lực bây giờ, cầm xuống Tạo Hóa Học Viện là chuyện sớm hay muộn, chúng ta liền chờ lâu chờ đi, nghe vậy, đám người nhẹ gật đầu. Hiện tại Lạc Vô Song, hoàn toàn chính xác uy thế bức người, cơ hồ có thiên vực đệ nhất nhân tình thế, có hắn xuất thủ, Tạo Hóa Học Viện tuyệt không đường sống, chính là một bên Vạn Thế Thiên Vương, đều mở to mắt, nói một câu, Lạc Vô Song có Nhật Nguyệt Đàm nơi tay. Hiện tại Tạo Hóa Học Viện, chỉ sợ đã hóa thành một cái biển lửa cùng là Thiên Vương chi cảnh. Chính là Vạn Thế Thiên Vương, đều đối Lạc Vô Song khá kiêng kỵ. Nguyên nhân chính là Lạc Vô Song trong tay Nhật Nguyệt Đàm Mani ẩm ẩm Mani liền tại bọn hắn. Trò chuyện ở giữa, đột nhiên, đại địa rung mạnh, tại bọn hắn giật mình ánh mắt bên trong. Một viên đại thụ phóng lên tận trời, thẳng vào tầng mây. Chuyện gì xảy ra, đám người nhao nhao nhìn lại, đây cũng là Quỷ Mộc Thiên Vương thụ giới, Gia Cát Phục Long ánh mắt nhíu lại. Nhanh chóng làm ra quyết định, xem ra bên trong xuất hiện biến cố. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta động thủ, xoạt xoạt xoạt xoạt, nháy mắt, đám người hóa thành từng đạo lưu quang, vọt vào Thanh Nhan Yêu Quốc. Gia Cát Phục Long mấy người tốc độ nhất nhanh. Khi bọn hắn đi vào bên trong, nhìn thấy Ninh Giang về sau, trong chốc lát, tất cả mọi người thần sắc đại biến, như gặp quỷ mị. Ninh Giang, Gia Cát Phục Long kinh hãi nói, cho tới nay, Gia Cát Phục Long đều là đã tính trước, nắm chắc thắng lợi trong tay, mãi mãi cũng là không quan tâm hơn thua thần sắc, nhưng là hiện tại, thần sắc hắn kịch biến, ánh mắt bên trong tràn đầy không dám tin. Một năm trước, tại Bách Thánh Học Viện, hắn là nhìn tận mắt Ninh Giang bị trục xuất tiến hư vô giới. Mà bây giờ, Ninh Giang ngay tại trước mắt của hắn, giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Gia Cát Phục Long, làm sao, nhìn thấy ta cứ như vậy không thể tưởng tượng nổi sao? Hay là nói, ngươi cảm thấy hư vô giới nhất định có thể giết ta? Ninh Giang chậm ung dung gõ gõ móng tay, phát ra như thép phiến chấn động thanh âm. Cũng đúng, lấy các ngươi những này người tầm thường kiến thức, lại có thể nào minh bạch năng lực của ta? Gia Cát Phục Long nhìn chằm chằm Ninh Giang, nói không ra lời, đây không phải ảo giác, đây là thật. Ninh Giang thật từ hư vô giới còn sống trở về. Hắn không biết Ninh Giang là thế nào làm được, nhưng giờ phút này Ninh Giang còn có Diệp Trầm Ngư đứng ở chỗ này. Để hắn cảm nhận được đại sự không ổn, Tạo Hóa Học Viện thế nào? Lạc Vô Song đâu? Gia Cát Phục Long sắc mặt tái xanh mà hỏi. Kế hoạch của ngươi không sai. Để Lạc Vô Song diệt Tạo Hóa Học Viện về sau, lại đến cùng ngươi tụ hợp, tiến đánh Thanh Nhan Yêu Quốc. Ninh Giang lắc đầu. Nguyên bản đây là một cái rất thành công kế hoạch. Đáng tiếc, mặc ngươi trí tuệ hơn người, thần cơ diệu toán, cũng sẽ không nghĩ đến ta lại có thể trở về. Lạc Vô Song đã bị ta phế đi tu vi. Kế hoạch của ngươi, cũng có thể tuyên cáo thất bại. Khi Ninh Giang những lời này sau khi nói xong, Gia Cát Phục Long đám người sắc mặt tiến thêm một bước khó nhìn lên. Chính là Vạn Thế Thiên Vương, đều một mặt nặng nề. Chú Dạ Thiên Vương Lạc Vô Song, cầm trong tay Nhật Nguyệt Đàm loại bảo vật này, lại bị Ninh Giang phế đi tu vi. Kiểu xử phạt này, quả thực là sống không bằng chết. Vừa vạn, hôm nay các ngươi đều ở nơi này, vậy ta liền đem các ngươi một mẻ hốt gọn, cũng tiết kiệm ta từng cái đi tìm các ngươi tính sổ sách. Ninh Giang ánh mắt lạnh lẽo, phong mang tất lộ, đối đãi địch nhân, hắn xưa nay sẽ không lưu tình. Chư vị không cần lo lắng, tiến ta thụ giới đến, hắn không động được các ngươi. Đúng lúc này, một thanh âm từ thụ giới bên trong truyền ra, chỉ thấy bị kín tán cây tách ra một cái khe. Thấy thế, Gia Cát Phục Long bọn người vội vàng vọt vào, chờ bọn hắn sau khi tiến vào, thụ giới khe hở một lần nữa khép lại, không lưu một tia khe hở. Quỷ Mộc Thiên Vương cười lạnh nói, Ninh Giang, ngươi thật sự là bất thế gia nhân vật, đáng tiếc tại ta thụ giới trước mặt, ngươi thủ đoạn gì đều không dùng chỗ, chỉ là một cái xác rùa đen mà thôi. Ngươi cho rằng ta không làm gì được ngươi? Ninh Giang cười lạnh, một viên xung kích chí tôn thất bại, bị thiên kiếp hủy diệt sau yêu thụ tàn khô. Nếu là thiêu hủy, ngược lại là có một ít tiếc nuối. Lấy Ninh Giang nhãn lực, liếc mắt liền nhìn ra cây này giới lai lịch, bất luận cái gì tồn tại xung kích chí tôn thời điểm, đều sẽ gặp kinh khủng thiên kiếp, cũng không phải là mỗi người đều có thể thuận lợi vượt qua thiên kiếp. Mà trước mắt cây này, hiển nhiên tại độ kiếp thời điểm thất bại, bị hủy diệt linh hồn, lưu lại cỗ này tàn khô. Đi, Ninh Giang ngón tay búng một cái, một đạo hồng quang bay ra ngoài. Hết chương.